Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 528, đệ tứ giai bậc thang. Pháp tướng mà nói, Lục Trường Sinh có thể cảm giác được. Huyền tâm tựa hồ có một loại nào đó thấm nhuần chân thực năng lực. Đây là khổng đạo cùng vương đao không từng có. Theo cự hang động lớn bên trong rời đi. Khổng đạo cái này mới nói ra lần này để Lục Trường Sinh tới nguyên do. Tiểu hữu hẳn là cũng đoán đi ra rồi hả? Lục Trường Sinh gật đầu. Nếu là hiện tại cũng không có đoán được. Vậy hắn cũng quá mức ngu dốt một chút. Vừa rồi, hắn dành thời gian nhìn một chút khổng đạo đưa cho Tàng Sơn chiếc nhẫn. Bên trong hiện đầy văn bia cùng sách. Đều là ghi lại một chút võ học pháp môn. Mà huyền tâm cho hắn Tàng Sơn chiếc nhẫn đồng dạng như thế. Kết hợp với lập tức thế cục, không khó biết được, hai vị này doanh địa cường giả, đã ôm nhất định tâm muốn chết thái. Chúng ta chế định một cái hỏa chủng kế hoạch, muốn đem trong doanh địa một đám người đưa ra ngoài. Xem như cho ta đại hợp doanh địa lưu lại hỏa chủng. Bát hoang bên trong, mỗi cái doanh địa đều có cuối cùng tín niệm, làm doanh địa đến sinh tử tồn vong thời khắc, đều muốn nghĩ đến. Chính mình doanh địa liền là nhân loại sinh tồn tiếp hy vọng. Như thế, tương lai mới có lấy càng nhiều khả năng. Mà chúng ta những người này, kỳ thật đã không có bao nhiêu tương lai. Vì lẽ đó, liền để chúng ta đi làm một chút đối tương lai chuyện có ý nghĩa đi. Khổng đạo nói, sau 3 ngày, nhớ kỹ đến miếu quan công đến. Lục Trường Sinh gật đầu, không biết có thể hay không thỉnh giáo một chút đại nhân. Pháp tắc cảnh một chút tu luyện công việc. Lục Trường Sinh hỏi, tại thông ý cảnh thời điểm, bên người những người khác còn có thể cho hắn ý kiến. Nhưng bây giờ đến pháp tắc cảnh, cũng chỉ có tam tinh trở lên cấp độ mới có thể dạy thụ hắn. Khổng đạo thân là thiên nhân cảnh thất tinh cấp võ giả. Tuyệt đối có tư cách này. Cũng tốt, chiến lực của ngươi mặc dù có chút khủng bố, nhưng cảnh giới vẫn chỉ là pháp tắc cảnh. Khổng đạo cười khổ nói, nếu là Lục Trường Sinh không đề cập tới, hắn đều không có nghĩ đến điểm này. Dù sao, tại thông ý cảnh thời điểm, đều có đủ thất tinh cấp chiến lực, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nói đến đây pháp tắc cảnh, kỳ thật điểm trọng yếu nhất, chính là tại pháp tắc 2 chữ phía trên. Chiến lực của ngươi khoảng cách lớn, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ đến. Nội tình này nhất định rất mạnh đi. Phải. Khổng đạo cười cười. Nói. Tu luyện kiêng kỵ nhất chính là mạnh như thác đổ. Cơ sở đánh cho càng kiên cố. Đi được càng xa. Đương nhiên. Người với người khác biệt. Thiên phú. Quyết định thành tựu hạn mức cao nhất. Nếu là không có thiên phú. Cái này cơ sở đánh như thế nào cũng sẽ không hùng hậu đi nơi nào. Tựa như xây nhà. Người liền là đất. Càng lớn, càng rộng lớn hơn, có thể đánh cơ sở lại càng lớn, càng kiên cố, có thể dựng lên lâu liền càng cao càng ổn. Cái này là không thể tránh né, mà cơ sở hùng hậu thể hiện, ở chỗ các mặt, tương đối đột xuất, chính là luyện khí cảnh tam hoa ngũ đế. Sau đó là thông ý cảnh chân ý hạt giống. Ngũ đế bên trong tích chứa ngũ hành lực lượng, là vạn vật căn cơ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Chính là thiên địa bản nguyên. Đây cũng là vì cái gì ngũ hành chân ý chính là dễ dàng nhất cảm ngộ thượng đẳng chân ý. Tương đối cái khác thượng đẳng chân ý, nó các phương diện đều có vẻ hơi bình thường, nhưng cũng mang ý nghĩa cân bằng. Đi ngũ hành chi đạo là khả năng nhất đắc đạo. Ngũ đế càng mạnh, nội tình càng mạnh, đến thông ý cảnh, chân ý hạt giống phẩm chất liền mang ý nghĩa nội tình. Nhưng trừ cái đó ra, số lượng cũng là nội tình một loại. Số lượng càng nhiều, thì nội tình càng mạnh. Mà gánh chịu chân ý hạt giống nguyên thần liền rất là trọng yếu. Nguyên thần cường đại hay không? Quyết định gánh chịu số lượng. Hắn nhìn về phía Lục Trường Sinh. Nói, lấy chiến lực của ngươi đến xem. Nguyên thần hẳn là đạt đến nấc thang thứ 3 mức cực hạn đi. Nấc thang thứ 2. Lục Trường Sinh lại là chưa nghe nói qua loại thuyết pháp này. Khổng đạo nói ra, thông ý cảnh tổng cộng có 4 cái cầu thang. 10 trượng vì nấc thang thứ nhất, 30 trượng vì nấc thang thứ hai, 60 trượng vì nấc thang thứ ba, 99 trượng vì đệ tứ giai bậc thang. Võ giả tầm thường, nhiều chỗ tại nấc thang thứ nhất, nguyên thần 10 trượng trong vòng, có thể đạt tới nấc thang thứ hai người là thiên tài. Tại nấc thang thứ ba, thì là thiên kiêu. Về phần đệ tứ giai bậc thang ta đại hợp danh địa tồn tại vài vạn năm, cũng không từng xuất hiện. Cái kia tối thiểu nếu là cấp thứ hai võ thể, đồng thời còn không phải phổ thông võ thể mới có thể. Mà võ thể chỉ là một loại trong đó điều kiện. Nếu muốn đạt tới nấc thang thứ ba, cần đối với võ học, đối chân ý đều có cực cao yêu cầu. Về phần là yêu cầu gì, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Đệ tứ giai bậc thang thiên kiêu, chính là tại bát hoang thời điểm hưng thịnh, cũng vô cùng khó khăn đi ra. Mỗi đi ra một vị, nếu là không chúng nói mà vẫn, nhất định có thể thành tựu kim đan cảnh giới. Mạnh như vậy, Khổng Đạo gật đầu, liền là mạnh như vậy. Lục Trường Sinh không có báo cho Khổng Đạo, chính mình chính là cái kia đệ tứ giai bậc thang võ giả. Bởi vì không có ý nghĩa gì, hồi tưởng lại lúc trước tu luyện, cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu là mình không có kiên trì, vội vàng mà tăng lên cảnh giới. Như vậy, hắn võ đạo liền tồn tại thiếu hụt, hắn muốn đi, là không thiếu sót võ đạo chi lộ. Nếu là xuất hiện thiếu hụt, tất nhiên sẽ cho mình tạo thành ảnh hưởng, liền như là có chút cực đạo võ giả nhận ma chướng ràng buộc. Từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước đồng dạng. May mắn, ta tu luyện tầm bảo phân kim thuật. Lục Trường Sinh càng phát ra cảm thấy tầm bảo phân kim thuật cường hãn. Đương nhiên, bây giờ phương pháp này đã dung nhập tân pháp bên trong. Đã không thể xưng là tầm bảo phân kim thuật. Phương pháp này tựa hồ có một loại dự báo năng lực. Vì lẽ đó, mới có thể từ nơi sâu xa cho hắn một loại dự cảm. Để hắn tại trong quá trình tu luyện biết mình muốn cái gì. Thông ý cảnh về sau pháp tắc cảnh. Ở chỗ pháp tắc hai chữ. Pháp tắc chính là thiên địa bên trong ẩn tàng một sức mạnh bản nguyên đo. Cũng có người gọi là cấp 2 bản nguyên lực lượng. Cấp 2 bản nguyên lực lượng. Phải. Có chút võ giả. Đem thông ý cảnh chân ý nhìn thành một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cho rằng. Người ban đầu tu luyện vì tự thân lực lượng, tu chính là bản thân. Loại này quan điểm tại khổ luyện võ giả quần thể bên trong nhất là hưng thịnh. Mà nội tức võ giả tu chính là trời. Cái gọi là chân ý, chính là giữa thiên địa tồn tại một loại sức mạnh, chỉ là bị võ giả chúng ta lấy tự thân khiêu động. Từ đó trưởng khống, vì lẽ đó, bọn hắn cho rằng, trong thiên địa ẩn chứa một sức mạnh bản nguyên đo. Mà bản nguyên lực lượng sơ cấp nhất thể hiện, liền là chân ý, bọn hắn xưng là cấp 1 bản nguyên lực lượng, mà pháp tắc làm chân ý tấn thăng thể, tự nhiên được xưng cấp 2 bản nguyên lực lượng. Cái kia cấp 3 đâu? Lục Trường Sinh hỏi, như thế đến nói, thông ý cảnh vì sơ cấp nhất bản nguyên thể hiện, pháp tắc cảnh vì cấp 2, Kim Đan nghĩ đến chính là 3 cấp. Khổng Đạo lắc đầu, nói... Ngươi cái này nghĩ sai. Vì cái gì? Nghe nói, Kim Đan vẫn chưa thoát ly cấp 2 bản nguyên lực lượng phạm trù. Về phần cụ thể như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Thuyết pháp này là năm đó bát hoang bên trong lưu truyền bí ẩn. Nếu không phải ta ba môn có chút bối cảnh, cũng vô pháp biết được. Khổng Đạo tiếp tục nói. Thông ý cảnh tấn thăng pháp tắc cảnh. Trọng điểm ở chỗ chân ý hạt giống chuyển biến. Mở ra pháp tắc chi môn về sau, chứng minh chân ý hạt giống đã nở hoa kết trái, hướng phía pháp tướng diễn biến. Cái này pháp tướng, chính là pháp tắc chi tướng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.